Ở tận thế ta xây dựng thị trấn nhỏ. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường cao tốc còn cách thành phố H không xa. Một chiếc xe nhỏ đang chạy trên đường. Mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt do thực vật biến dị làm hư hại. Nhưng Trần Húc đang lái xe lại không quan tâm được nhiều như vậy. Vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu. Sau lưng có một đám bóng đen. Tốc độ không hề chậm chút nào. Nhìn kỹ mấy cái bóng đen đó là zombie với khuôn mặt đáng sợ và tư thế kỳ lạ. Chết tiệt, nhóm zombie cấp 2 này làm sao có thể kiên trì như vậy? Người đàn ông vạm vỡ ngồi ở hàng cuối cùng phụ trách việc phòng vệ chửi rủa. Nếu không có phụ nữ mang thai trong xe của bọn mình, tôi thật muốn xuống liều mạng với chúng nó. Một người cao gầy khác Lưu Đông tức giận nói. Người phụ nữ đang mang bầu trong xe là vợ của người đàn ông lực lưỡng tên Hàn Vĩ. Cô ấy đang ôm bụng ngồi trên chiếc ghế được lót bằng nhiều lớp quần áo. Đôi lông mày nhíu lại và trong tay còn bế một đứa trẻ 7-8 tuổi. Cậu bé ôm cánh tay còn lại của cô ấy. Sau khi tận thế đến, cơ thể của con người ít nhiều đã được thay đổi. Sức đề kháng trong cơ thể sẽ tăng lên để phù hợp với hoàn cảnh sống. Nếu không, người phụ nữ mang bầu và đứa trẻ nhất định không thể kiên trì đến bây giờ. Ngồi ở phía sau hai mẹ con này là một đôi vợ chồng có mái tóc hoa râm. Họ là cha mẹ của Trần Húc. Hai người căng thẳng cau mày thỉnh thoảng nhìn sang chỗ con trai đang lái xe. Xong lại nhìn mấy con zombie đang đuổi ở phía sau. Đằng sau họ là ba đứa trẻ nắm chặt tay nhau. Đứa lớn nhất mới 14-15 tuổi. Đứa bé trai chừng 10 tuổi. Đứa bé gái chừng 5 tuổi. Lái một hồi, phía trước xuất hiện bóng dáng một thành phố. Trần Húc nhấn ga lao tới. Lợi dụng mấy con đường nhỏ trong thành phố. Rẽ trái, rẽ phải. Số zombie ở phía sau cuối cùng bị diệt hơn phân nửa. Số lượng zombie còn lại không nhiều. Bọn họ không cần phải chạy trốn gắt gao như trước nữa. Trần Húc dừng xe và xuống xe cùng Hàn Vĩ và Lưu Đông để đối phó với lũ zombie còn lại. Trần Húc là một dị năng giả hệ tinh thần và anh ta có thể trực tiếp phá hủy đầu óc của zombie. Hàn Uy là người có thân thể cường hóa, thân thể cứng như thép, lực phòng ngự cùng lực công kích cực mạnh, mà Lưu Đông lại có dị năng hệ băng. Trước khi tận thế đến anh ta là người giao hàng, phương diện về tốc độ cũng được tăng cường. Ba người phối hợp quét sạch toàn bộ zombie còn sót lại. Nhân tiện xử lý một đóa hoa biến dị có mùi bay tới. Sắc trời tối dần, xe ô tô cũng sắp hết xăng. Vì vậy họ phải tìm một nơi để ở qua đêm. Cách chương.